bao gối vô tình bị Cố Hải chạm qua kia. Bên trong nằm im cái áo đồng phục học sinh của Cố Hải. 8 năm trước khi Bạch Lạc Nhân bỏ đi, cái gì cũng không mang đi, chỉ mang đi một cái áo đồng phục đã bạc màu. Mỗi ngày gối dưới đầu, giống như gối lên ngực Cố Hải, như có như không nghe thấy tiếng tim đập sẽ làm cậu ngủ rất ngon. Sở A Sở Ách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Cố Hải phản công. Ngày hôm sau Lưu Sung mới biết được, hóa ra người tối hôm qua mà cậu đối chọi gay gắt kia chính là thần tượng trong lòng cậu ta. Cái gì? Anh ta chính là Cố Hải? Chính là doanh nhân trẻ không phát triển theo lẽ thường đó hả? Bạch Lạc Nhân cười nhạt. Đúng, cậu ta còn là con trai của Cố thiếu tướng. Mắt Lưu Sung lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Cố Uy Đình sao? Ôi trời ơi, ông ta chính là phó tư lệnh vùng, không quá 2 năm nữa sẽ được thăng lên làm trung tướng. Chẳng trách anh ta có thể chen chân vào lĩnh vực công nghiệp quân sự, hóa ra có núi cao để dựa vào. May là hôm qua tôi không nói gì quá khích, anh ta sẽ không trả thù tôi chứ. Bạch Lạc Nhân cười như không cười nhìn Lưu Sung, cũng không chắc. Ánh mắt của Lưu Sung trợn trừng lên, không phải chứ. Ngay cả một chút chuyện nhỏ anh ta cũng mang thù hà. Đầu óc của cậu ta rất nhỏ, cậu suy nghĩ một chút, hôm đó hai chúng tôi ở nhà hàng đánh nhau, kỳ thực cũng bởi vì lúc tôi mở cửa đụng phải cậu ta một cái, cậu ta liền quay sang đánh tôi. Bạch Lạc Nhân nói như thật, Lưu Sung nghe xong cũng tưởng thật. Xong rồi, hôm đó lúc em khuyên can có vẻ như đã đấm anh ta 2 cái, nhất định là anh ta nhớ kỹ mặt em. Không thì tối hôm qua sẽ không đòi sủi cảo của em, sớm biết như thế em đã cho anh ta rồi. Bạch Lạc Nhân đỡ chán, lập trường của cậu thật kiên định. Được rồi, không đùa cậu nữa. Cậu ta sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà tính toán với cậu đâu. Lưu Sung vuốt vuốt ngực, lại hỏi tiếp. Vậy tối hôm qua anh ta tìm anh có chuyện gì? Cậu ta muốn hợp tác cùng chúng ta cái hạng mục này. Mục đích tối hôm qua tới đây chủ yếu là nói chuyện này. Hóa ra là như vậy à. Lưu Sung gãi đầu một cái. Vậy anh có đồng ý với anh ta không? Không. Lưu Sung không giải thích được. Vì sao không đồng ý? Điều kiện công ty bọn họ rất ưu việt a, lại chủ động đề đạt thương lượng như vậy, làm sao anh lại không đồng ý hả? Anh không sợ làm tổn thương anh ta sao? Tôi đã sớm làm tổn thương cậu ta đến không còn cảm giác rồi. Bạch Lạc Nhân ném một câu làm cho Lưu Sung không biết nói thế nào, liền sải bước đi ra khỏi phòng nghiên cứu. 3 ngày sau, Bạch Lạc Nhân đến chỗ sở trưởng báo cáo tình hình tiến triển của hạng mục. Đây chính là danh sách những người được chọn vào nhóm nghiên cứu. Trong số họ đã có người ký hợp đồng. Còn đây là danh sách chọn ra các công ty hợp tác. Bên trong có điều kiện hợp tác. Nếu như ngài không có ý kiến gì, tôi sẽ phái người qua bên kia ký hợp đồng. Sở trưởng cẩn thận lật xem, lông mày vẫn luôn nhíu lại. Nói thật thì trong lòng Bạch Lạc Nhân rất căng thẳng, có một số công ty được đề cử trong đó rất không an toàn. Đây là lần đầu tiên cậu ta tiếp quản hạng mục công trình lớn như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút không rõ ngọn nguồn. Không nghĩ tới, sở trưởng sau khi xem xong lại còn khen ngợi Bạch Lạc Nhân. Không tồi, trình bày kế hoạch rất tỉ mỉ cẩn thận, rõ ràng mạch lạc. Nơi cần chắc chắn thì rất chắc chắn, lại không thiếu một chút đột phá. Không ngờ người tuổi trẻ như cậu lại suy nghĩ được như vậy, mấy ông già như chúng tôi theo không kịp thời đại rồi, nhiều lắm là có thể cho chút ý kiến, khi cần quyết định, vẫn phải dựa vào lớp trẻ các cậu. Bạch Lạc Nhân buông lỏng mà cười cười, bây giờ chúng tôi chỉ là mò đường để đi, không có ngọn đèn trong tay các ngài thì không thể đi được. Ha ha ha, đúng rồi, công ty khoa học công nghệ Hải Nhân là lần đầu tiên hợp tác với chúng ta phải không? Trái tim Bạch Lạc Nhân lại đập mạnh hơn. Vâng ạ, bọn họ đã cùng hợp tác với lục quân và quân đoàn pháo binh 2, hơn nữa giá cả tương đối thấp, tôi nhận thấy vậy mới đề cử công ty này. Chính xác, rất tốt. Sở trưởng vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, lúc đầu tôi còn muốn đề cử công ty này, để cho cậu suy tính một chút, không nghĩ tới hai chúng ta lại có suy nghĩ giống nhau. Bạch Lạc Nhân vui vẻ từ phòng làm việc của sở trưởng đi ra, ngay lập tức phái người đi đến các công ty thảo luận về thể lệ chi tiết việc hợp tác. Kết quả buổi chiều, có tin tức truyền qua, công ty khoa học công nghệ Hải Nhân không đồng ý hợp tác. Bạch Lạc Nhân bị một gậy đánh vào đầu. Vì sao? Bọn họ nói điều kiện của chúng ta quá hà khắc, hoàn toàn không cân nhắc đến lợi ích công ty bọn họ. Gương mặt Bạch Lạc Nhân ngay lập tức u ám, tài liệu là do chúng tôi quyết định hay sao? Rõ ràng là bọn họ phái người đến thảo luận điều kiện hợp đồng xong, bây giờ lại chĩa mũi nhọn vào chúng ta, con mẹ nó, cũng thật không đáng tin cậy. Ông đây nể mặt cậu mới chịu hợp tác, còn dám đạp lên mặt tôi à? Bạch Lạc Nhân nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho sở trưởng, đường dây điện thoại vẫn luôn bận, sau đó lại tìm đến bộ trưởng bộ nghiên cứu, nói rõ mục đích đến. Bộ trưởng vừa nghe quyết định của Bạch Lạc Nhân, lập tức bác bỏ. Cậu không thể nói chuyện này với sở trưởng. Sắc mặt Bạch Lạc Nhân nghiêm trọng, vì sao? Bộ trưởng thở dài một hơi, nếu như trước đây cậu không cùng ông ấy nhắc tới chuyện này thì không sao, nhưng cậu đã nói rồi, ông ấy liền để ý đến việc này. Nếu như là công ty khác thì không sao, nhưng nó lại là công ty của con trai cố thiếu tướng. Sở trưởng và cố thiếu tướng lại là chỗ bạn bè, vạn nhất ông ấy đem việc này nói với cố thiếu tướng, vậy cậu có thể thu hồi lại lời này không? Trong lòng Bạch Lạc Nhân âm thầm nghiến răng. Bộ trưởng lại hỏi, vì sao cậu lại đột nhiên thay đổi chủ ý hả? Không phải là tôi thay đổi chủ ý. Bạch Lạc Nhân oán hận nói, là cậu ta không giữ lời, trước đó thì đem giá ép tới thật thấp, phía chúng ta đã thông qua rồi, bên kia lại đột nhiên muốn tăng giá, hơn nữa đưa ra rất nhiều điều kiện hà khắc, lúc trước thì không chịu nói rõ, ngài cảm thấy công ty như vậy có nên hợp tác hay không? Bộ trưởng bất đắc dĩ cười cười, giới kinh doanh và giới quan chức rất giống nhau, anh có quyền có thế thì anh dồn ép tôi có quyền thế thì tôi lại dồn ép anh. Trước khi chính thức ký hợp đồng, thì tất cả đều có thể thay đổi, điều quan trọng là xem khả năng ứng biến của anh. Như vậy đi, cậu cho người qua bên đó thảo luận một chút, xem bọn họ có thể nhún nhường một chút không? Bạch Lạc Nhân mím chặt môi không hề lên tiếng. Bộ trưởng vỗ vỗ bờ vai của cậu, nói, vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tốt nhất đừng hành động theo cảm tính, lúc cần thiết cũng có thể đi cửa sau. Tốt hay xấu, tự cậu cân nhắc một chút. Nghe được câu này, rốt cuộc Bạch Lạc Nhân cũng nhìn ra, cậu triệt để chui vào cái lồng của Cố Hải, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Hải, cậu thật ác độc. 8 năm này cậu sống không uổng, rốt cuộc lại đổ hết tội lên đầu tôi. Rơi vào đường cùng, ngày hôm sau đành phải tìm người qua bên kia bàn bạc. Kết quả chưa tới giữa trưa liền trở lại. Báo với Bạch Lạc Nhân là bàn bạc không có kết quả, căn bản bên kia không để cho cậu ta vào, nói nhất định người phụ trách phải tự mình đến mới bằng lòng tiếp đãi. Suy nghĩ suốt cả đêm, Bạch Lạc Nhân quyết định chịu nhục, tự mình ra trận. Vừa mới bước vào đại sảnh lầu một công ty Cố Hải, một mùi son phấn nồng nặc xông vào mũi. Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm giác bản thân đang đi vào không phải là một công ty kinh doanh sản phẩm công nghệ, mà là đang đi vào lầu xanh. Cậu ta không phải đang đến tìm ông chủ công ty mà là đang đến tìm Tú Bà. Thưa ngài, xin hỏi ngài cần giúp đỡ gì không? Bạch Lạc Nhân càng thấy tính đứng đắn trong kinh doanh của Cố Hải. Đi thang máy thẳng đến lầu 6, trên đường đi qua các bộ phận, ở dưới vô số ánh mắt của sắc nữ truy đuổi. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân cũng tới được phòng hội nghị, cậu ta là người đàn ông duy nhất được phép vào công ty này. Thưa ngài, xin mời ngài ngồi. Một người giọng thô to, một cô gái cao lớn rót một chén trà cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân chỉ lơ đãng liếc mắt nhìn cô ta, sau đó liền nhìn thấy lông chân rậm rạp. Cổ họng Bạch Lạc Nhân không khỏi có chút khó nuốt, nhìn lên, khung xương cô gái này rất cường tráng. Trên cánh tay còn có cơ bắp, gương mặt càng nhìn càng thấy giống đàn ông. Không biết là điều kiện thông báo tuyển dụng quá khắc nghiệt, làm cho đàn ông cải trang đến đây xin việc chứ. Suy nghĩ của cô gái này rất nhạy cảm, thấy ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, ngay lập tức đoán ra suy nghĩ trong lòng cậu. Tôi là nữ. Cô gái này mở miệng nhấn mạnh một chút. Cuộc đời Bạch Lạc Nhân chưa từng lúng túng xấu hổ như thế. Cố Hải đẩy cửa đi vào, thấy Bạch Lạc Nhân ngồi ở ghế chính giữa, quân phục phẳng phiu bao vây lấy vóc người uy vũ mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm nghị bức người lờ mờ phủ một tầng sát khí, ánh mắt sắc bén nhìn theo Cố Hải đi từ cửa vào đến khi cậu ta ngồi xuống, mím môi chặt chẽ, hoàn toàn không giống như đến bàn bạc công việc, mà giống như đi đến tuyên chiến. Cô gái kia cúi người, dán vào bên tai Cố Hải nhỏ giọng nói câu gì đó, Cố Hải gật đầu, cô gái kia đi ra ngoài. Phòng hội nghị lớn như vậy chỉ còn lại có hai người là Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Người vừa rồi không phải con gái, mà là người đồng tính. Cố Hải hời hợt nói. Bạch Lạc Nhân quay sang phía Cố Hải ném cho một ánh mắt kính phục. Khẩu vị của cậu càng ngày càng nặng. Trước khi cậu tới tôi còn đang suy nghĩ, nên chiêu đãi cậu thế nào mới xem là không thất lễ. Vốn định sắp xếp cho cậu mấy mỹ nữ, sau đó suy nghĩ một chút thấy không thích hợp. Cậu trong quân đội cấm dục lâu như vậy, đột nhiên nhìn thấy mỹ nữ có thể sẽ ăn không tiêu nhỉ. Cho nên trước hết cho cậu ăn tạm một món khai vị, để cho dạ dày cậu từ từ thích ứng một chút. Con ngươi đen nhánh của Bạch Lạc Nhân chớp chớp, khóe miệng máy móc nhếch lên. Cảm ơn ngài nhé. Cố Hải cười rất vui vẻ. Hôm nay cậu đến tìm tôi có chuyện gì? Bạch Lạc Nhân nói về chuyện chính, chuyện hạng mục hợp tác. Cố Hải châm một điếu thuốc, ung dung thản nhiên nhả khói ra. Vì mấy hôm trước mấy người đến đàm phán đều trở về toi công, lần này Cố Hải bằng mọi cách gây khó khăn, Bạch Lạc Nhân chịu nhịn giải thích lợi ích về việc hợp tác. Cái này là một miếng thịt béo, rất nhiều công ty đều muốn tranh cướp, nếu cậu nói không làm, rất nhanh sẽ có người thế chân vào. Cố Hải gật đầu, cái này tôi hiểu. Trong lòng Bạch Lạc Nhân thầm mắng, hiểu mà vì sao cậu không nhanh mà nhận lấy hả? Nghĩ là nghĩ như vậy, Bạch Lạc Nhân vẫn điều chỉnh giọng nói của mình một chút, rất bình thản quay sang Cố Hải nói. Cho nên, tốt nhất cậu nên cân nhắc một chút xem. Cần phải cân nhắc là các người. Cố Hải mở lòng bàn tay, chúng tôi chưa từng nói muốn ngừng hợp tác, chỉ cần các người đồng ý tăng giá, bên này chúng tôi lập tức ký hợp đồng. Gương mặt Bạch Lạc Nhân rất cương quyết, giá cả đều rõ ràng ở đây, đồng ý thì ký, không đồng ý thì thôi. Cố Hải trực tiếp nhìn thẳng vào Bạch Lạc Nhân, bảo cậu nói mấy câu nhượng bộ khó khăn vậy hay sao? Trái tim Bạch Lạc Nhân đột nhiên đập mạnh một cái, ông đây thà không làm nữa, cũng không muốn ở đây nhìn mặt sắc mặt của cậu. Tốt hay xấu, bản thân cậu tự cân nhắc một chút. Trong đầu Bạch Lạc Nhân đột nhiên lóe ra những lời này của bộ trưởng. Bước chân của cậu di chuyển, lấy hết sức lực để đi tới trước mặt của Cố Hải. Tôi đồng ý nâng giá cả cao hơn, ký hợp đồng đi. Cố Hải cười xa xôi, tôi lại đổi ý rồi, không muốn hợp tác với các người nữa. Mặt Bạch Lạc Nhân đột nhiên đen xám lại, túm lấy cả vạt của Cố Hải. Cố Hải, cậu cố ý phải không? Từ lúc bắt đầu tôi đã cố ý làm vậy. Cố Hải lấy tay vòng qua ôm lấy cổ Bạch Lạc Nhân, cậu không nhìn ra hả? Bạch Lạc Nhân lấy cùi chỏ hung hăng huých vào bụng Cố Hải, tức giận nói. Cố Hải, cậu không cần đạp lên mặt mũi tôi. Vì sao tôi hợp tác với cậu? Trong lòng cậu rõ như gương, đừng có tỏ ra đáng thương với tôi. Hôm nay tôi nói cho cậu biết, để nguyên giá ban đầu, một tệ cũng không tăng thêm. Cậu ký hai chúng ta sẽ liên lạc nhiều hơn, không ký tôi coi như không biết cậu. Một trận gió mắt theo miệng Bạch Lạc Nhân phả vào trong trái tim Cố Hải. Cậu nói sớm một chút có phải thoải mái không? Hai chúng ta còn phải lãng phí thời gian dài như vậy hay không? Cố Hải vui tươi hớn hở vỗ vỗ gáy Bạch Lạc Nhân, đùng một cái từ doanh nhân nham hiểm biến thành anh trai nhà bên hiền lành tốt bụng. Bạch Lạc Nhân âm thầm chửi rủa, vì phục vụ quốc gia vĩ đại, vì nhân dân an cư lạc nghiệp, tôi nhịn cậu. Cố Hải rít một hơi thuốc, sau đó vào trên mặt của Bạch Lạc Nhân, trong giọng nói mang theo một luồng khí lạnh bút. Sủi cảo hôm đó, ăn ngon không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, tham quan phòng hôn lễ của một ai đó. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, chưa từng ăn qua sủi cảo nào ngon như thế. Con ngươi thâm thúy của Cố Hải bình tĩnh nhìn gò má gần trong gang tấc, đường nét khuôn mặt khỏe mạnh như được vẽ ra, ngũ quan quen thuộc trưởng thành tuấn tú. Thứ duy nhất trên khuôn mặt không có thay đổi đó chính là đôi môi bướng bỉnh, vẫn giống như 8 năm trước, hơi nhếch lên kiêu ngạo, vẫn hồng đỏ nhàn nhàn mùi vị thanh xuân, chỉ là bây giờ nhuộm một tầng nghiêm nghị mạnh mẽ của người trưởng thành. Cố Hải thật muốn cắn một cái lên đó, nếm thử mùi vị ngọt ngào xem nó thay đổi như thế nào so với 8 năm trước. Hơi thở của Cố Hải tràn ngập mùi khói thuốc, không khí chung quanh đột nhiên có chút nóng lên, đầu Bạch Lạc Nhân theo bản năng cúi xuống, làm cho Cố Hải ngã nhào vào khoảng không. Tôi đi đây. Bạch Lạc Nhân nâng chân rời đi. Cố Hải níu cánh tay của cậu ta lại, nụ cười tràn đầy bên khóe miệng. Hôm nay tôi mời cậu ăn cơm nhé. Không cần. Bạch Lạc Nhân ung dung thản nhiên cắt đứt sự nhiệt tình của Cố Hải. Cũng không phải kinh doanh gì, không cần thiết phải tính toán rõ ràng như thế. Hai anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng đó. Hơn nữa hai chúng ta còn không phải ruột thịt gì. Bạch Lạc Nhân vẫn cứng đầu cứng cổ như trước. Hôm nay tôi... Cậu không muốn đến thăm chỗ ở của tôi một chút sao? Cố Hải cắt ngang lời cự tuyệt của Bạch Lạc Nhân. Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân thay đổi, nửa phần vui đùa nửa phần thật. Quay sang hỏi Cố Hải, cậu muốn tôi tới thăm chỗ ở của cậu hay là phòng cưới của cậu? Có cái gì khác biệt không? Ánh mắt Cố Hải yếu ớt nhìn Bạch Lạc Nhân. Trong lòng Bạch Lạc Nhân trầm xuống. Quả thực thì cũng không khác gì nhau. Đi thôi. Căn nhà mới của Cố Hải ở khu Tây Thành, hơn 100 mét vuông. So sánh với những căn hộ khác thì cũng coi như là nhỏ, nhưng chỉ có một người ở thì cũng rộng rãi. Không gian lớn nhất là phòng tập thể thao, phòng ngủ chỉ có một. Cố Hải cố ý dẫn Bạch Lạc Nhân đi thăm một chút. Quả nhiên so với căn phòng của Bạch Lạc Nhân ngăn nắp hơn nhiều. Theo bản năng Bạch Lạc Nhân quay sang giường ngủ nhìn một chút, phát hiện chăn và gối cái gì cũng có hai bộ. Khi nào kết hôn? Bạch Lạc Nhân hỏi. Không nghe được bất kỳ tiếng đáp lại nào, Bạch Lạc Nhân quay đầu, phát hiện Cố Hải đã không thấy sau lưng nữa rồi. Cậu ta lại đi vòng quanh căn nhà một vòng, thấy máy vi tính Cố Hải đang mở, ảnh chụp hai người bên bờ biển không ngừng nhấp nháy trên màn hình chờ. Bạch Lạc Nhân chợt sửng sốt một chút, trong lòng giống như bị vật gì đâm một cái, cảm giác đau đớn không biết nói sao. Cậu ta di chuột một cái, ý muốn tránh né tấm hình kia, kết quả phát hiện màn hình desktop cũng chính là tấm ảnh đó. Bạch Lạc Nhân hoảng hoảng hốt hốt ngồi vào trước máy vi tính, không biết ma xui quỷ khiến gì mà đem hình nền và hình chờ thay đổi. Cố Hải đang ở trong phòng bếp làm cơm. Bạch Lạc Nhân dựa vào cửa phòng bếp, ngậm một điếu thuốc, lặng lặng nhìn dáng vẻ Cố Hải bận rộn. Cậu ta vẫn bộ dáng kia, lạnh lùng nghiêm nghị phong độ bề ngoài, ôn nhu tinh tế bên trong, thỉnh thoảng lại có chút gian trá nguy hiểm, thỉnh thoảng lại có chút ngay thẳng độ lượng. Cậu ta có thể lạnh lùng tàn nhẫn với người ngoài, lại có thể bao bọc chăm sóc người yêu từng chút một. Một người đàn ông như vậy, uy phong lẫm liệt, sự nghiệp thành công, yêu thương vợ, là người yêu lý tưởng của bao nhiêu cô gái. Cậu ta cũng từng hoàn toàn thuộc về một mình. Cố Hải đem đồ ăn bỏ vào trong nồi, tiếng vung nồi vang lên kèm theo động tác thuần thục của cậu ta. Bạch Lạc Nhân đột nhiên phun ra một câu, cực phẩm cao phú soái. Cố Hải nghiêng đầu qua xoay về phía Bạch Lạc Nhân, vừa xào vừa hỏi, nói gì vậy? Bạch Lạc Nhân chậm rãi nhả ra một ngụm khói, cười như không cười nhìn Cố Hải. Lần trước nhân viên xinh đẹp đến đàm phán với tôi, cô ta một mực khen ngợi cậu trước mặt tôi. Cô ta nói ông chủ của chúng tôi phong lưu phóng khoáng, tài mạo song toàn, thái độ chính trực, tình cảm một lòng, ý thức trách nhiệm mạnh mẽ. Vừa kiếm tiền giỏi, vừa giỏi việc nhà. Cậu suy nghĩ một chút xem. Cố Hải cố ý hỏi một câu, vậy cậu có động tâm không? Bạch Lạc Nhân trực tiếp quay đầu sang chỗ khác. Trên bàn có mấy đĩa thức ăn liền, còn có thêm hai đĩa sủi cảo, đều là tự tay Cố Hải gói. Bạch Lạc Nhân nhìn đồ ăn đầy bàn, trong lòng không biết có phải xúc động hay không, vừa định bày tỏ một chút tình cảm, chợt nghe Cố Hải ngồi phía đối diện nói. Bữa cơm này coi như tôi thương hại cậu, Bạch độc thân. Quang côn tiết, ngày hội độc thân hoặc ngày hội vinh danh cây gậy là một ngày cho những người độc thân, được tổ chức vào ngày 11 tháng 11. Bạch Lạc Nhân đang tràn đầy nhiệt huyết liền bị cái gàu nước lạnh này dội lên. Nhìn sủi cảo nóng hôi hổi, Bạch Lạc Nhân nhìn không được gắp một miếng, vốn tưởng rằng sẽ là nhân trứng gà bầu xanh, kết quả cắn một miếng liền phát hiện là nhân thịt heo rau thì là, trong lòng Bạch Lạc Nhân có một chút thất vọng, nhưng mà không hề biểu hiện ra ngoài, nhai như không nhai liền nuốt xuống. Cố Hải lại gắp thêm một miếng sủi cảo nữa cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân lại cắn một miếng, dĩ nhiên là nhân trứng gà bầu xanh, trong ánh mắt lộ ra vài phần vui vẻ, không kịp chờ đợi liền cắn một miếng nữa, mùi thơm thoang thoảng tan ra trong miệng. Bên trong còn có cả tôm nõn, tràn đầy vị tươi ngon. 7-8 năm rồi chưa ăn qua nhân sủi cảo như thế này. Sau khi ăn xong Bạch Lạc Nhân còn muốn gắp nữa, kết quả đôi đũa vừa muốn đưa tới, đột nhiên lại dừng lại. Thế này thì gắp làm sao đây? Gắp phải nhân rau thì là thì không mất mặt, nhưng không thích ăn à. Cũng không thể gắp nhân bầu xanh trứng gà được, nếu gắp nhất định sẽ bị lộ tẩy à. Phắc, ăn một bữa cơm thôi sao mà bố trí lắm bấy vậy? Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân nghĩ ra một cách, cậu ta liền gắp một cái nhân sủi cảo bầu xanh trứng gà, và một cái nhân rau thì là, coi như kết hợp đồ ăn lại đi. Thế là, bên trái gắp một miếng, bên phải gắp một miếng, liền không bị nhầm lẫn. Lần này tôi xem cậu nói gì nào. Kỳ thực lúc Bạch Lạc Nhân ăn hai cái sủi cảo kia, Cố Hải đã nhìn ra sơ hở của cậu, chẳng qua là không làm rõ mà thôi. Lúc này thấy Bạch Lạc Nhân ăn như hổ đói, ngay cả một câu cũng không nói, trong lòng không hề có bất kỳ cảm giác đắc ý nào, mà còn có chút đau lòng. Đặc biệt là khi cậu thấy Bạch Lạc Nhân kiên quyết đem sủi cảo không thích ăn bỏ vào miệng, cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Cậu ta không nên làm đĩa sủi cảo này để ép buộc Bạch Lạc Nhân. Cậu ta biết rất rõ Bạc Lạc Nhân thích ăn nhân bánh gì. Bạch Lạc Nhân đang muốn gắp một nhân bánh rau thì là, đột nhiên phát hiện cái đĩa không thấy đâu. Được rồi, không cần giả bộ, biết cậu là thứ đồ không ai thương rồi. Đĩa đã bị Cố Hải đoạt đến trước mặt của mình, gắp một cái ăn một miếng, không bao lâu đĩa sủi cảo đã bị ăn sạch sẽ. Thời gian ăn bữa cơm này có quá nhiều tâm trạng và cảm xúc, cho nên Bạch Lạc Nhân suýt nữa đem đồ ăn trên bàn đều quét sạch, cũng không nhớ ra được bản thân đã ăn những cái gì, chỉ nhớ là tất cả đồ ăn đều rất ngon, mùi vị hoàn toàn giống như trước đây. Ăn cơm xong, Cố Hải đi rửa bát. Bạch Lạc Nhân ngồi ở phòng khách chờ cậu ta, đến khi Cố Hải thu dọn xong rồi đi ra ngoài, Bạch Lạc Nhân đã tựa vào ghế sơ lan ngủ rồi. Cố Hải lẳng lặng đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn ngắm cậu, đột nhiên có ảo giác. Cậu ta cảm giác bọn họ vẫn ở trong căn nhà 8 năm trước. Bọn họ vui vẻ với nhau như 8 năm trước. Bộ quần áo xa lạ này chỉ là họ đang đóng kịch với nhau thôi, chẳng qua là bọn họ đang chơi đùa. Dường như bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau. Ngày bình thường Bạch Lạc Nhân ngủ ở ký túc xá sẽ rất cảnh giác. Nhưng đến đây, không biết là vì căn phòng quá ấm áp hay vì cái gì, cậu ta ngủ rất thoải mái. Mặc dù có người chạm vào thân thể của mình cậu ta cũng không nhận ra. Cố Hải ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng kéo tay của Bạch Lạc Nhân qua. Đã sớm không còn là những đốt ngón tay rõ ràng trong trí nhớ kia nữa. Bàn tay trắng nõn sạch sẽ, mỗi ngón tay bây giờ đều có vết chai, có hai cái móng tay còn bị gồ ghề, giống như đã từng bị thương vậy. Cố Hải cũng không biết đây là do năm đó Bạch Lạc Nhân cạy tấm thép lưu lại sẹo. Đương nhiên, so với vết thương trên trán và sau lưng của Cố Hải, thì những thứ này quá tầm thường. Tuy nhiên nó vẫn dễ dàng khơi gợi ưu tư trong lòng Cố Hải. Đột nhiên một hồi chuông điện thoại di động vang lên làm Bạch Lạc Nhân tỉnh ngủ. Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, mặt của Cố Hải gần trong gang tấc, ánh mắt của cậu chăm chú trong chốc lát, rất nhanh rời khỏi khuôn mặt Cố Hải, cấp tốc đứng dậy nghe điện thoại. Vâng, vâng, tôi lập tức tới ngay. Cố Hải đứng cách đó không xa nhìn Bạch Lạc Nhân, có nhiệm vụ khẩn cấp hả? Bạch Lạc Nhân vừa thay giày vừa vội vàng trả lời, có chút việc gấp. Trong lúc nói chuyện, giày đã thay xong, Bạch Lạc Nhân không kịp nói tiếng tạm biệt liền đi ra cửa, tất cả động tác vô cùng nhanh nhẹn, trước sau chưa tới 30 giây, bóng dáng Bạch Lạc Nhân liền biến mất trong bóng đêm. Cố Hải nhớ là, trước đây khi cậu gọi Bạch Lạc Nhân thức dậy, từ lúc Bạch Lạc Nhân mở mắt ra đến khi ngồi dậy thì ít nhất cũng phải lèo nhèo mất 10 phút đồng hồ,

khí thế hung hăng dọa người, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khỏe mạnh tráng kiệt lại có chút ấm áp. Hơn nữa so với gương mặt phổ thông lúc trước thì hoàn toàn đối lập, càng làm cho khí chất vẻ ngoài của Bạch Lạc Nhân thêm xuất chúng. Trong lòng cô gái kia vui mừng khôn xiết, loại cảm giác này giống như là trúng số độc đắc vậy. Xin chào, tôi là Địch Song. Cô gái kia vươn tay ra. Bạch Lạc Nhân lễ phép bắt tay cô gái kia, cảm giác được bàn tay của cô ướt đẫm. Hai người trò chuyện qua loa một lát, ấn tượng của Bạch Lạc Nhân đối với Địch Song cũng không tệ lắm, tự nhiên thoải mái, nói năng mạch lạc, vừa nhìn đã biết là một cô gái nhìn xa trông rộng. Ấn tượng đối với Bạch Lạc Nhân của Địch Song thì tốt hơn, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa ăn nói còn khá tài giỏi, nói tuy không nhiều lắm thế nhưng nói ra đều rất tinh chế, trong lúc nói chuyện còn phát ra một khí chất mê người không thể nào kháng cự được. Đây là lần đầu tiên tôi đi xem mắt. Địch Song cười nói, lúc đầu tôi còn nghĩ việc xem mắt này không đáng tin cậy, nhưng mà hôm nay tôi cũng đi được một bước đúng đắn. Nghe Địch Song thẳng thắn biểu đạt cảm giác của mình, Bạch Lạc Nhân cũng không hề vòng vo, định đem tình huống nói rõ với Địch Song. Có thể tạm thời tôi sẽ không rời quân đội, nếu như cô thật sự muốn cùng tôi đi lại, thì phải chuẩn bị tâm lý có thể sẽ cảm thấy vắng vẻ lạnh nhạt. Địch Song ngầm cười cười rồi gật đầu, cô ta đã sớm bị mê hoặc đến mụ mị đầu óc rồi, lúc này không hề nghe thấy gì hết. Bạch Lạc Nhân lại nói, bình thường tôi công tác rất nhiều việc, ít thì mấy tuần lễ, nhiều thì mấy tháng, cô có thể không gặp được tôi. Địch Song vẫn cười như trước, không sao, tôi có thể chờ. Bạch Lạc Nhân tiếp tục ném bom, bình thường tôi sẽ có nhiệm vụ khẩn cấp. Một khi đã chấp hành nhiệm vụ, rất có thể xuất hiện tình huống nguy hiểm tính mạng. Tôi không sợ, tôi sẽ lặng lẽ hỗ trợ phía sau cho anh. Bạch Lạc Nhân đỡ chán, tôi cảm thấy có thể chúng ta không hợp nhau. Lần này Địch Song không cười được nữa, vì sao? Nói thật, tôi thấy điều kiện của cô quá tốt, tôi không đành lòng làm lỡ cuộc sống của cô. Cô suy nghĩ một chút, nếu như có ngày cô thành vợ của tôi, mỗi ngày đều ở nhà chịu mệt nhọc vì tôi mà nỗ lực, nhưng ngay cả một chút ấm áp tôi cũng không cho cô được. Tôi không tốt như anh nghĩ đâu. Địch Song cắt ngang lời Bạch Lạc Nhân. Trước khi gặp anh, tôi còn thầm mến tổng giám đốc của chúng tôi. Hà! Bạch Lạc Nhân khẽ cau mày. Địch Song vội vàng giải thích. Không phải vậy, ý tôi muốn nói là, kỳ thực điều kiện của tôi không tốt như anh nghĩ. Tôi cũng có rất nhiều vấn đề, anh không có tự do cá nhân, tôi cũng không có tự do cá nhân, đơn vị các anh không được ra ngoài tùy ý, công ty chúng tôi còn không cho phép yêu đương đó. Còn có loại công ty này hả? Bạch Lạc Nhân buồn bực, cô làm công việc gì? Tôi làm kế toán cho công ty khoa học công nghệ. Làm kế toán vì sao không cho yêu đương? Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Địch Song bắt đầu mấp máy. Không phải là chỉ có kế toán bọn tôi không được yêu đương, mà toàn bộ nhân viên đều không được yêu đương. Nếu quả như thật muốn hẹn hò yêu đương, thì phải được cấp trên phê duyệt qua. Đối tượng phải liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh của công ty. Nếu như tùy tiện tìm người yêu, lúc đó sẽ bị đuổi việc ngay. Công ty của các cô quy định cũng quá hà khắc nhỉ. Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân nghe nói đến quy chế như thế này. Địch Song gật đầu. Cho nên tôi mới nói, hai chúng ta thích hợp quen nhau, chúng ta có đầy đủ điều kiện để đến với nhau. Bạch Lạc Nhân nghiêm nghị nói, yêu đương là chuyện nghiêm túc, chung sống với nhau cũng không phải thời gian ngắn, tình cảm cũng cần rõ ràng. Xin lỗi, tôi không ủng hộ bạn gái phải vì tôi mà vứt bỏ sự nghiệp. Mặt Địch Song lộ vẻ cấp bách, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên lóe lên ánh sáng. Tôi có thể xin với cấp trên, vì điều kiện của anh phù hợp với quy định xét duyệt. Công ty chúng tôi là công ty làm về công trình quân sự, mà anh vừa vặn lại là sĩ quan, nhất định sẽ có thể trợ giúp cho sự phát triển của công ty chúng tôi. Tổng giám đốc nhất định sẽ đồng ý. Bạch Lạc Nhân hơi nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi, công ty của các cô tên là gì? Địch Song rất tự hào đọc rõ ràng toàn bộ tên công ty ra. Công ty TNSS Khoa học Công nghệ Bắc Kinh Hải Nhân. Bạch Lạc Nhân. Địch Song thấy sắc mặt Bạch Lạc Nhân khó coi, cho là anh ta có thành kiến gì đó với người của công ty mình, vội vàng mở miệng giải thích. Cô thấy sắc mặt của Bạch Lạc Nhân trầm trọng hơn, lòng của Địch Song có chút lạnh. Bạch Lạc Nhân, tôi nói câu này không mấy dễ nghe, điều kiện anh tuy có tốt, thế nhưng chưa chắc có thể tìm được một người xứng đôi. Toàn bộ thành phố Bắc Kinh cho anh chọn, phẩm là đối tượng phù hợp với anh, đều ở trong công ty tôi hết. Người giống như anh không chỉ có một, có người còn có điều kiện tốt hơn ấy. Bọn họ lại muốn tìm xinh đẹp trẻ trung, lại còn muốn có văn hóa. Chưa hết bọn họ lại còn muốn tìm người có thể đảm đang công việc của người vợ. Kết quả ra khỏi cửa công ty chúng tôi, một người bọn họ cũng không tìm được. Bạch Lạc Nhân vui vẻ đáp lại, nghe cô nói như vậy, sao tôi có cảm giác công ty của các cô giống như nuôi gái cho quan chức giàu có vậy? Có thể nói như vậy, Địch Song không hề né tránh, chỉ là công ty chúng tôi nuôi vợ cả, cưới hỏi đàng hoàng, tuyệt đối không nuôi tiểu tam. Bạch Lạc Nhân bị Địch Song chọc cười, Địch Song thấy Bạch Lạc Nhân cười, tâm tình lại thay đổi tốt hơn, giọng nói cũng nhu hòa rất nhiều. Kỳ thực tôi muốn nói cho anh biết, anh không qua lại với tôi, cũng sẽ cùng nhân viên nữ của công ty chúng tôi thôi. Ngoại trừ dáng vẻ chúng tôi khác nhau, những thứ khác hầu như đều giống nhau, nếu đều là đồ ăn của anh, sao không ăn mâm có sẵn hả? Bạch Lạc Nhân. Lần đầu gặp mặt, hai người trò chuyện rất vui vẻ, bởi vì buổi chiều Địch Song phải đi làm, cho nên chỉ có thể chia tay nhau sớm. Bạch Lạc Nhân bảo tài xế đưa Địch Song về công ty. Lúc Địch Song đi ra khỏi xe, khuôn mặt vui tươi hớn hở như một đóa hoa.